Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 627. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Giang Thiên Ca lại chọn nhẫn cho bố mẹ lúc cô sắp chọn xong, nghe thấy phía sau có người gọi chú út. Giọng nói đầy kinh ngạc, Giang Thiên Ca quay đầu nhìn lại, thấy Lục Tự Khôn và một cô gái đứng ở cửa. Lục Tự Khôn dường như đang do dự có nên vào hay không. Cô gái bên cạnh đẩy anh một cái, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn với hành động đứng im của anh. Hay là, Lục Tự Khôn liếc nhìn Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây, nhỏ giọng hỏi cô gái. Chúng ta đi chỗ khác xem nhé. Chỗ khác gì, vừa rồi mẹ bảo chúng ta đến đây trước. Cô gái kéo Lục Tự Khôn đi vào trong, nhìn thấy động tác nhỏ của hai người, Giang Thiên Ca nhíu mày. Lâu ngày không gặp, cô gần như đã quên mất đứa cháu trai phiền phức này. Ấn tượng sâu sắc nhất của Giang Thiên Ca về Lục Tự Khôn là anh ta từng đến trước mặt cô khoe khoang, uy hát, y, ế, bê cô vì Giang Tư Vũ, còn bịa đặt rằng cô thích anh ta, cuối cùng bị cô đánh cho mặt mũi bầm dập. Nhìn cách hai người tương tác, có vẻ Lục Tự Khôn đã có bạn gái mới. Giang Thiên Ca tò mò nhìn Lục Chính Tây, ánh mắt dò hỏi. Tuy ghét Lục Tự Khôn, nhưng cô không ngại ăn dưa liên quan đến anh ta. Nhất là phản ứng vừa rồi, rõ ràng cô gái này rất mạnh mẽ, áp chế Lục Tự Khôn hoàn toàn. Nhưng vẻ mặt Lục Chính Tây vẫn bình thản, không để lộ bất kỳ thông tin bát quái nào, Giang Thiên Ca hơi thất vọng. Tuy nhiên, cô cũng không thất vọng lâu, chẳng mấy chốc, người có thể thỏa mãn nhu cầu ăn dưa của cô đã đến. Chị dâu thứ tư của Lục Chính Tây, mẹ của Lục Tự Khôn là Trình Tĩnh tay trong tay với một người phụ nữ ăn mặc thời trang, vừa nói vừa cười đi vào. Nhìn thấy Lục Chính Tây và Giang Thiên Ca, mắt bà sáng lên, vội vàng giới thiệu. Chính Tây, Thiên Ca, trùng hợp quá, hai đứa cũng ở đây à? Đây là vợ của Cục trưởng Hoàng, đồng chí Trương Tuyết Mai, đây là con gái của Cục trưởng Hoàng và Tuyết Mai, Chi Chi. Chi Chi, đây là chú út và thím út của Tự Khôn, cháu cứ gọi là chú thím là được. Trình Tĩnh kéo tay Hoàng Thiện Chi, mỉm cười hài lòng. Hoàng Thiện Chi cũng rất ngoan ngoãn. Trình Tĩnh bảo cô gọi thế nào, cô liền gọi Lục Chính Tây và Giang Thiên Ca là chú thím, hoàn toàn không để ý đến việc vừa rồi Lục Tự Khôn chỉ gọi Lục Chính Tây, không gọi Giang Thiên Ca. Lục Chính Tây gật đầu, Giang Thiên Ca cũng học theo, khẽ mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Lục Tự Khôn, Giang Thiên Ca vốn định chỉ gật đầu một cách dè dặt, bỗng nhiên. Dạ, một tiếng thật to, đồng thời thầm trợn trắng mắt với Lục Tự Khôn. Lục Tự Khôn chắc chắn nằm trong top 3 người mà cô ghét nhất. Toàn thân chẳng có chút bản lĩnh gì, chỉ giỏi ồn ào. Giang Thiên Ca tò mò, không biết trước đây Lục Tự Khôn đã bị dạy dỗ thế nào. Giang Ti Vũ vào tù một thời gian, Lục Tư Khôn làm loạn một trận long trời lở đất, thậm chí còn dọa Lục Gia rằng nếu không cứu Giang Ti Vũ ra, hắn sẽ vào tù cùng Giang Ti Vũ, hai người đã ước định sống c, h, ế, t có nhau. Bố hắn là Lục Chính Phong vốn đã xin cho hắn một suất du học, nhưng cuối cùng bị hắn làm ầm ĩ đến mức mất suất, người đi du học lại thành em gái hắn là Lục Tự Đình. Nếu Lục Tư Khôn thực sự dám vào tù cùng Giang Ti Vũ, Giang Thiên Ca còn muốn khen hắn một câu. Nhưng thực tế, Lục Tư Khôn căn bản không dám làm thế, mới hô hào. Sống C, H, E, T có nhau, với Giang Ti Vũ chưa được 2 năm. Bây giờ đã cùng Hoàng Thiện Chi đi mua nhẫn rồi. Nghĩ đến đây, Giang Thiên Ca liếc nhìn Hoàng Thiện Chi, không biết cô ta có biết chuyện trước đây của Lục Tư Khôn hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi cửa hàng, Giang Thiên Ca tò mò hỏi Lục Chính Tây. Cháu anh xem ra đã quyết định đính hôn rồi. Chắc là thế, mặc dù Lục Chính Tây không hiểu rõ tình hình hiện tại của Lục Tư Khôn lắm, nhưng anh lại hiểu anh trai và chị dâu của mình. Ông cụ trong nhà luôn có một quan điểm, có năng lực đến đâu thì làm việc đến đấy. Không đủ năng lực thì đừng có mơ tưởng vị trí cao. Vì biết năng lực và tính cách của anh Tư nên ông cụ đã nói rõ với anh ấy từ sớm, có thể leo lên vị trí nào là do bản lĩnh của anh, ở đơn vị không được lấy danh nghĩa ông để làm việc. Uy tín của ông cụ đặt ở đó, anh Tư không dám phản kháng, nhưng trong lòng vẫn luôn muốn leo lên cao. Chị dâu và anh Tư có cùng tính cách và suy nghĩ. Chị dâu vừa rồi vội vàng giới thiệu cho bọn họ như vậy, sao có thể không có ý khoe khoang. Họ cảm thấy kết thông gia với lãnh đạo đơn vị là có thể không cần dựa vào gia đình, có chỗ dựa để thăng tiến. Vân Mộng Hạ Vũ ngờ Lục Chính Tây nói, Giang Thiên Ca bĩu môi, rất muốn hỏi, Lục Tư Khôn như vậy, nhà họ Hoàng cũng coi trọng. Nhưng nghĩ đến dù sao Lục Tư Khôn cũng là cháu trai của Lục Chính Tây nên cô không hỏi ra miệng. Sau khi ở bên Giang Thiên Ca lâu như vậy, Lục Chính Tây đã hiểu cô rất rõ. Chỉ cần nhìn biểu cảm của cô là có thể đoán ra cô đang nghĩ gì. Anh suy nghĩ một chút, rồi giải thích cho Giang Thiên Ca, cô gái kia, có lẽ là coi trọng ngoại hình của Lục Tư Khôn. Còn nhà họ Hoàng, có lẽ là coi trọng anh Tư và Lục gia sau lưng Lục Tư Khôn. Ai cũng không phải kẻ ngốc, Giang Thiên Ca, coi trọng ngoại hình của Lục Tư Khôn. Ặc, Giang Thiên Ca lộ ra vẻ mặt khó nói, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng khá hợp lý. Người nhà họ Lục không ai là xấu. Trước đây, vì ghét Lục Tư Khôn nên Giang Thiên Ca chưa từng đánh giá ngoại hình của hắn. Bây giờ nghĩ lại một cách khách quan, khuôn mặt của Lục Tư Khôn thực sự không tính là xấu, đủ tư cách làm trai bao. Hắc hắc, bất quá, trai bao cũng không phải dễ làm như vậy. Sau này Lục Tư Khôn cứ chờ xem, nhất định sẽ bị thu dọn, bị chị cho phục tùng. Về đến nhà, Giang Thiên Ca liền chia sẻ tin bát quái này với Phương Đức Âm. Giang Thiên Ca cũng không biết cụ thể là từ khi nào, mỗi lần Giang Hướng Mai đến là lại lôi kéo cô buôn chuyện, khiến cô bây giờ cũng nhiễm thói quen thích buôn chuyện. Nhưng mà, cô chỉ buôn chuyện với người trong nhà thôi. Lại vì Giang Viện Triều và Lục Chính Tây nghe xong phản ứng đều rất bình thường, cô nói vài lần rồi thôi, sau này có chuyện gì cũng chỉ buôn với Phương Đức Âm. Một khuôn mặt. Ngoài việc để ngắm thì chẳng có tác dụng gì, đúng là thiệt thòi, dù sao con cũng không thể nào vì một khuôn mặt đẹp mà yêu đương với đàn ông. Giang Thiên Ca đang nhỏ giọng lẩm bẩm với mẹ ruột, bỗng nhiên sau lưng vang lên một giọng nói, dọa cô giật bê, á, n mình. Ôi trời, suýt chút nữa con dọa c, h, ế, t bố rồi. Không thấy cô đang nói xấu người khác à, người ta đang làm chuyện trái lương tâm thì rất dễ bị dọa đấy. Giang Thiên Ca trừng mắt nhìn bố ruột, Giang Viện Triều im lặng, cô nhát gan, dễ bị dọa thì trách ai. Giang Viện Triều ngồi xuống bên cạnh Phương Đức Âm, vừa ngẩng đầu lên đã thấy trên tay trái của Giang Thiên Ca có thêm một thứ. Nhận thấy ánh mắt của bố ruột, Giang Thiên Ca cũng không che giấu, thoải mái đưa tay ra khoe. Hôm nay mới mua, đẹp không bố? Phương Đức Âm cười gật đầu, Giang Viện Triều tinh mắt, hỏi thẳng, Lục Chính Tây mua cho con. Vâng, nhẫn và trang sức ở tiệm này đều rất đẹp, anh ấy cũng mua cho bố mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, Giang Thiên Ca lấy nhẫn đã chọn cho Giang Viện Triều và Phương Đức Âm ra, nắm tay hai người đeo lên ngón giữa bên phải. Còn nghe nói đeo nhẫn vàng ở tay phải có thể chiêu tài, cả nhà ba người chúng ta cùng đeo, chiêu thêm chút tài lộc cho nhà mình. Khóe miệng Giang Viện Triều giật giật, rất muốn hỏi cô, tay phải chiêu tài. Tại sao cô lại đeo tay trái? Cách chương.